Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 950, thời gian quay lại. Lâm Phi Phàm cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì liền chạy tới cho người ta đưa ấm áp. Lúc trước hắn vừa mới tiếp xúc đến này loại hạt thời điểm, cũng cảm giác hết sức quen thuộc dáng vẻ. Chỉ bất quá lúc kia hắn còn không nghĩ tới. Sau này đi qua hệ thống miễn dịch phân tích, Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, này loại kỳ diệu hạt cùng lây truyền người Melfi có tương tự kết cấu. Phát hiện này trực tiếp cứu được vị này đáng thương hoàng đế một mạng. Về phần tại sao không cần linh hồn pháp thuật tới trực tiếp thu hoạch tri thức, cái kia chỉ có thể nói là Lâm Phi Phàm ác thú vị. Nắm phía sau màn đại lão trực tiếp xử lý cũng không thể nhường Lâm Phi Phàm vui vẻ. Mà này lại chỉ có thể làm nhìn tra tấn, mới là nhất làm giận. Hoàng đế biết, chính mình hết thảy đều đã tại Lâm Phi Phàm trong khống chế. Hắn quyết định không dãy giụa nữa. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở trong hòm sắt cái kia sinh vật cường đại có thể giúp hắn tiêu diệt Lâm Phi Phàm. Hắn hy vọng Lâm Phi Phàm tự cho là đúng, khiến cho hắn sẽ không đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm có chỗ cảnh giác. Chiến đấu đã toàn bộ kết thúc, mạnh mẽ oan người gió cuốn mây tan trấn áp hết thảy phản kháng. Mặc dù trong hoàng thành còn có càng nhiều quân đội tụ tập tới, nhưng khi bọn hắn thấy hoàng đế linh hồn chính cùng tại Lâm Phi Phàm bên người thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều ý thức được, một cái vương triều đã kết thúc. Những cái kia đông nhiên kéo binh lính của đế quốc yên lặng bỏ vũ khí xuống, sau đó rời đi. Có lẽ nơi này tương lai sẽ xuất hiện một cái mới hoàng đế. Mà bây giờ, ít nhất bọn hắn không cần đi chịu chết. Hoàng đế bảo khố ngay tại hoàng cung tầng dưới. Này hoàng cung vàng son lộng lẫy, trong kiến trúc không gian đều vô cùng to lớn, cảm giác giống như là cho cự nhân tu kiến. Tại tâm lý học bên trên, này ước chừng có thể hiểu thành càng là thiếu khuyết cái gì thì càng muốn cái gì. Làm một cái độc tài hoàng đế, trong hoàng cung cất giấu hắn hết thảy. Bất quá chỉ có hắn coi trọng nhất bảo vật mới có thể giấu đến dưới đất trong bảo khố đi. Nơi đó ẩn giấu đi hắn rất nhiều bí mật. Nhà kho cửa chính có phức tạp trận pháp bảo hộ. Ở cái này không ai hội sử dụng pháp thuật trong đế quốc. Chỉ có hoàng đế một nhân tài có thể mở ra trận pháp này. Nhưng mà đối mặt Lâm Phi Phàm, cái này là đang nói đùa. Cự linh thần quyền một quyền liền đánh nát cửa chính, kèm theo bảo khố cửa chính đổ sụp. Bảo khố phía sau cũng truyền tới đủ loại vật phẩm vỡ vụn thanh âm. Hoàng đế lộ ra đau lòng vẻ mặt. Có thể Lâm Phi Phàm không có. Lâm Phi Phàm căn bản cũng không quan tâm cái kia đằng sau có cái gì nát. Đi vào trong kho hàng, quả nhiên kèm theo vừa mới nổ tung, đằng sau hủy đi không ít thứ. Đối với cái này Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng, bởi vì hắn nguyên bản liền biết giá trị của những thứ này. Hắn dù sao cũng không phải năm đó người Anh, theo toàn thế giới cướp đoạt rời đi nhà bảo vật đặt ở chính mình trong viện bảo tàng. Hắn đối với mấy cái này cái gọi là bảo vật không có nửa điểm hứng thú. Tại hoàng đế linh hồn dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào một cái két sắt trước. Nói là két sắt, trước mặt cái này to lớn trang bị càng hẳn là được gọi là an toàn phòng. Chỉ ít có bốn cái thùng đựng hàng chồng chất lên nhau lớn như vậy. Lâm Phi Phàm tiến tới, gõ cửa một cái, hắc, có ai không? Đông, bên trong truyền đến trầm muộn tiếng va đập. Lâm Phi Phàm cười, nơi này có đồ vật, cho nên ngươi ở bên trong ẩn giấu một cái tà thần, đúng không? Lâm Phi Phàm nói, ngươi không phải đã sớm biết à? Hoàng đế nói, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi căn bản không có khả năng bắt lấy một cái tà thần. Không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta biết, trong này, đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, ngươi sợ? Hoàng đế ánh mắt xem thường. Lão đệ, phép khích tướng đối ta là vô dụng. Ta cũng không phải loại kia không có đầu óc mãng phu. Ngươi cho ta đào hố liền nhìn ta nhảy. Hiện tại ta nếu nguyện ý nhảy, ngươi liền thành thành thật thật phối hợp một chút. Như thế nào? Lâm Phi Phàm cũng không tức giận. Thật tốt cùng hoàng đế giảng đạo lý. Ha ha, có thể, ta ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Cái này tà thần, đúng là Malphite một khối não tổ chức. Năm đó, Malphite cùng Á Qua Ân trải qua không lần đầu đại chiến. Trận này trận đại chiến nhường thân thể của bọn hắn nát vụn. Này chút mạnh mẽ bộ phận thân thể liền bị ném bỏ. Chúng nó tại trong vũ trụ du đãng, có chút tự nhiên tử vong, mà có chút thì không thông qua đoạn đi săn, đem tự thân biến thành tà thần. Trong vũ trụ này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết nhà mạo hiểm. Bọn hắn đem này chút vũ trụ tai ách bộ phận thân thể vớt đi lên, bán cho những cái kia chân chính người có dã tâm. Có ít người là ngu xuẩn, trái lại bị những tổ chức này nuốt chửng, mà có ít người thì là mạnh mẽ. Tỉ như ta, ta liền tổng này chút não trong tổ chức rút ra đến có thể làm cho ta trở thành cường giả hạt. Tại đây chút hạt dưới tác dụng, ta không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Mà ngươi, Lâm Phi Phàm, nhỏ yếu như ngươi, chỉ sợ chỉ là tại đánh mở cánh cửa này trong nháy mắt, liền sẽ bị cái kia não tổ chức năng lượng cường đại chấn nhiếp. Ngươi đem sẽ trở thành nó vĩnh hằng khôi lỗi. Hoàng đế sở dĩ muốn phát biểu fan này nói chuyện giật gân diễn thuyết, tự nhiên không phải là vì đem Lâm Phi Phàm dọa lùi. Đang tương phản, hắn mong muốn nhường Lâm Phi Phàm mở ra cánh cửa này. Hắn phán đoán Lâm Phi Phàm tuyệt đối là dùng người không chịu thua, mà lại tự tin đến tự lo tình trạng. Làm Lâm Phi Phàm nghe nói này có cái sinh vật cường đại, hắn nhất định sẽ không biểu hiện ra chính mình nhát gan tới. Quả nhiên, Lâm Phi Phàm cười, người nói những thứ kia rất mạnh mẽ. Đừng cười chết người, nếu nó cường đại như vậy, chỉ bằng các ngươi này chút gà yếu còn có thể bắt giam nó. Lâm Phi Phàm phất phất tay, một mặt khinh thường dáng vẻ. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thế nhưng ta hiện tại có thể hoàn toàn không có ý định mở ra nó. Trong vũ trụ này cường giả vô số, ta còn không có tự lo đến có khả năng đơn độc đối phó một cái tà thần tình trạng. Cho nên nha, Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng vỗ cái kia an toàn phòng. Nghe bên trong truyền đến phẫn nộ tiếng va chạm. Cho nên, vật này khẳng định phải chờ ta chuẩn bị chu đáo về sau lại mở ra. Hoàng đế linh hồn chỉ là một cái linh hồn, hắn biết mình thất bại, lại không thể làm gì. Mà Lâm Phi Phàm y nguyên vẻ mặt tươi cười. Tại đây bên trong tàng bảo khố du đãng, nếu là bảo khố, bên trong khẳng định có một chút hết sức hiếm hoi bảo bối. Nói không chừng liền có mình có thể cần dùng đến đồ tốt. Có lỗi qua không buông tha đạo lý, Lâm Phi Phàm thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Không chỉ là Lâm Phi Phàm, oan các chiến sĩ cũng đã sớm tràn vào nơi này. Đối với nơi này triển khai đầy đủ càn quét, Lâm Phi Phàm đi đi. Đột nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ là một loại nghe không hiểu ngôn ngữ đang kêu gọi lấy hắn. Đi theo cái kia kêu gọi, Lâm Phi Phàm thấy được một cái dương, đem cái kia mở dương ra. Tại chính giữa vậy mà bày biện một cái cửu thiên luân hồi bàn. Mà cái kia kêu gọi thanh âm của hắn, đúng là này cửu thiên luân hồi bàn bên trong phát ra. Lâm Phi Phàm vươn tay ra, cửu thiên luân hồi kinh lập tức tự động vận hành. Cửu thiên luân hồi bàn vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành màu vàng ánh sáng dung nhập Lâm Phi Phàm trong tay. Lúc này Lâm Phi Phàm trong óc lập tức hiện ra càng nhiều cửu thiên luân hồi kinh văn. Kèm theo này chút mới kinh văn tràn vào, Lâm Phi Phàm đối thời gian cùng không gian cảm ngộ càng sâu hơn một bước. Bản thân Lâm Phi Phàm liền theo vĩnh hằng chi linh hải lộ ra rất nhiều tri thức, mà kèm theo cảm ngộ gia tăng, một chút vĩnh hằng chi linh hải tri thức cũng theo đó xuất hiện. Cái gọi là thời gian, cùng cái gọi là không gian, nếu như dùng vĩnh hằng chi linh hải thị giác xem ra, cùng nhân loại thị giác hoàn toàn khác biệt. Cái này rất giống Lâm Phi Phàm có thể là một cái trò chơi bên trong NPC, làm trò chơi người chơi. Người có khả năng vô số lần đi bái phỏng, đổi khác biệt nhân vật, mà NPC đều khó có khả năng biết này có cái gì khác biệt. Mà đối với này chút người chơi tới nói, trò chơi này chỉ bất quá chỉ là một chút vận hành tại Selecting Chip bên trên dòng điện mà thôi. Nhìn xem hào quang bị Lâm Phi Phàm hấp thu, Tại Lâm Phi Phàm bên cạnh hoàng đế nhìn trợn mắt hốc mồm. Thấp giọng nói, căn này bảo vật tới không gian trong cái khe. Ta vẫn cho rằng trong đó chắc chắn ẩn giấu đi vô tận ảo diệu. Đáng tiếc cuối cùng ta cả đời lực lượng đều không có thể biết rõ ràng nó đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng là hắn vậy mà đáp lại ngươi. Lâm Phi Phàm nói, cái kia không có cách. Dù sao người so với người làm người ta tức chết a. Hoàng đế nói, ta biết ta nhất định sẽ bị ngươi giết chết. Thế nhưng tại trước khi chết, ngươi có thể nói cho ta biết, đây là cái gì ư? Hoàng đế thanh âm gần như khẩn cầu. Nếu như là đổi lại người bình thường, xuất phát từ khoe khoang mục đích, nói không chừng đáp ứng. Nhưng Lâm Phi Phàm không phải người bình thường. Không thể. Lâm Phi Phàm hết sức dứt khoát trả lời, đây không phải nói đùa. Cho tới bây giờ trạng thái, Lâm Phi Phàm muốn đối mặt địch nhân đều đã không còn là năm đó những cái kia củi mục. Dù sao hắn đã không còn là người cô đơn, muốn ồn ào cách mạng, liền nhất định phải cẩn thận nữa mới được. Cửu Thiên Luân Hồi Kinh là Cửu Thiên Luân Hồi Tôn giả tâm huyết, là hắn đối thời không cảm ngộ. Là hắn đang từng bước tiếp cận vĩnh hằng chi linh hải chứng kiến. Tại Cửu Thiên Luân Hồi Kinh bên trong ẩn chứa vô tận tin tức. Người khác nhau thu nạp những tin tức này, đều sẽ có được khác biệt tri thức. Mà Lâm Phi Phàm nhất trực quan, liền là thu được điều khiển thời gian năng lực. Không chỉ là như là trước đó như thế biết trước tương lai của mình, cũng có thể trực tiếp xuyên qua thời gian, trở lại quá khứ. Lâm Phi Phàm đều trợn tròn mắt. Nguyên lai, tùy tiện xuyên qua thời gian, thật có khả năng. Sau đó hắn lắc đầu, tìm phải tìm trái, phát hiện đang ở trong bảo khố tầm bảo bình bình. Năm đó Lâm Phi Phàm không có bắt kịp bách gia tranh minh đại hội. Đây chính là bình bình cứ thế mà nắm Lâm Phi Phàm kéo về tới 24 giờ trước đó. Lúc ấy Lâm Phi Phàm bản năng không có đi nghĩ lại chuyện này. Nhưng là bây giờ nghĩ đến. Này bình bình tổng là có thể tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì nàng nghĩ muốn xuất hiện vị trí. Nàng đối thời không nắm giữ đơn giản làm người khó có thể tin. Lâm Phi Phàm có biết trước tương lai năng lực. Thông qua loại năng lực này, Lâm Phi Phàm có thể ở một mức độ nào đó sửa chữa sắp đến tương lai. Bất quá, nếu như quá tấp nập tiến hành sửa chữa, cũng sẽ đối Lâm Phi Phàm tự thân tạo thành gánh vác. Trực tiếp nhất gánh vác, liền là hội dẫn đến hắn lại ở trong một thời gian ngắn mất đi tất cả lực lượng. Biến thành người bình thường, thậm chí người bình thường cũng không bằng. Vẻn vẹn chỉ là biết trước tương lai cứ như vậy. Có thể nếu quả như thật tiến hành thời gian du lịch sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm thật không dám nghĩ. Lâm Phi Phàm, người thật dự định muốn lật đổ vũ trụ nghị hội. Hoàng đế đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Nhất định phải là, lãng phí nói, nhưng ngươi cũng không là một cái hợp cách lãnh tụ. Hoàng đế nói, ta biết, cho nên ta tìm có dã tâm gia hỏa giúp ta. Lúc trước người kia cũng giống như ngươi, nghĩ muốn giết ta, ta tìm tới cửa, phát hiện người này dã tâm đơn giản kinh khủng. Cho nên, ta liền để hắn tới thay ta chơi chính trị, mà ta, cũng chỉ muốn an tâm chiến đấu liền tốt. Lâm Phi Phàm nói, ngươi lại có thể cho phép đã từng cố gắng giết chết ngươi người lưu tại bên cạnh ngươi. Ngươi xem, ngươi bây giờ cũng không chết nha. Đã như vậy, ta quyết định hiệu chung với ngươi. Hoàng đế đột nhiên nói, vì cái gì? Lâm Phi Phàm dừng lại hỏi, bởi vì ta không muốn chết. Hoàng đế ăn ngay nói thật, này chỉ sợ không được. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì? Hoàng đế hết sức không hiểu, rất rõ ràng, dã tâm của ngươi không đủ lớn, hoặc là nói, ngươi cách cục quá nhỏ. Lâm Phi Phàm nói, ngươi hiệu chung mục đích của ta vẻn vẹn chỉ là vì không muốn chết, mà không phải là vì thành tựu một phen vĩ đại sự nghiệp. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta đường hoàng lý do thoái thác mà thôi. Nếu như hơi ngay thẳng một chút, chính là ta tất cả kế hoạch liền là vũ nhục ngươi. Theo trên người của ngươi ép chỗ có khả năng giá trị. Sau cùng giết ngươi. Cho nên ngươi liền uổng phí tâm cơ. Hoàng đế đau thương cười một tiếng. Nói. Ta liền biết có thể như vậy. Ngươi Lâm Phi Phàm. lại làm sao lại tiếp nhận ta thần phục. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng vang trầm, hoàng đế linh hồn vậy mà tại Lâm Phi Phàm trong tay bịch một tiếng tự bạo. Thế này cũng được, linh hồn còn có thể tự sát. Đây là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất biết linh hồn vậy mà cũng có thể tự sát. Song khi hoàng đế linh hồn biến mất trong nháy mắt, bảo khố chỗ sâu cái kia an toàn phòng phát ra dồn dập nổ vang. Phảng phất bên trong có vô số cái chùy đang ở mãnh liệt tạc kích. Lâm Phi Phàm cùng Oan Celine vừa mới tiến lên, an toàn phòng lại đột nhiên chia năm xẻ bảy. Một đoàn màu lam vật chất ngọ nguậy từ bên trong bừng lên. Đồng thời còn kèm theo mãnh liệt năng lượng ba động. Mà này gợn sóng, đúng là người lây bệnh Malphite gợn sóng. Lâm Phi Phàm cùng Oan Celine đứng mũi chịu sáo. Một khi bị gợn sóng bao phủ, thân thể ngay lập tức sẽ phát sinh biến dị. Lâm Phi Phàm vội vàng kích hoạt Malphite ấn ký. Gợn sóng đối với hắn lập tức mất đi hiệu lực. Mà Oan Celine lại không khả năng kia. Nàng thống khổ không thể tả. Lâm Phi Phàm đem nàng kéo đến bên người. Cảm nhiễm gợn sóng lập tức mất đi hiệu lực. Thành công. Cái này nguy hiểm pháp thuật vẫn là để ta thành công. Ta biến thành cái này thật đáng buồn dáng vẻ. Mà Lâm Phi Phàm, ngu xuẩn Lâm Phi Phàm, vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt đi. Ha ha ha, cái kia đoàn màu lam vật chất phát ra gào thét, thanh âm đúng là hoàng đế. Không sai, này đoàn vật chất đúng là người lây bệnh Malphite não tổ chức. Đi qua đông nhiên kéo hoàng đế tỉ mỉ chăn nuôi, đã biến thành tà thần, mà lúc này lại bị hoàng đế chiếm cứ. Có thể nói, lúc này Lâm Phi Phàm cùng Oan Celine căn bản không phải là đối thủ của nó. Vậy mà lúc này Lâm Phi Phàm mỉm cười, bất động thanh sắc thi triển thời gian quay lại năng lực. Thời gian quay lại, cảm giác này thật giống như đọc đến lưu trữ một dạng. Đã như vậy, ta quyết định hiệu chung với ngươi. Hoàng đế nói, thời gian về tới vừa mới. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu, an toàn phòng hoàn hảo không chút tổn hại. Quá tuyệt vời, vì cái gì? Lâm Phi Phàm vẫn là vấn đề này. Này bởi vì ta không muốn chết. Hoàng đế nói, nếu như ta cự tuyệt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phi Phàm lần này trực tiếp hỏi, ta hội tự sát, ta biết ta đã không có cơ hội. Cùng lưu lại tiếp tục bị ngươi vũ nhục, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Ngươi chỉ là một cái linh hồn, ngươi muốn thế nào tự sát? Lâm Phi Phàm hỏi, hoàng đế cười, nguyên lai, cũng có chuyện ngươi không biết sao. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười, nói, đúng vậy a, hoàng đế nặng nề mà thở dài một hơi. Nói, linh hồn của ta nguyên vốn có thể tùy thời đi vào đến bất kỳ một cái nào đông nhiên kéo người thân. Thể bên trong đi, nhưng là bây giờ, viên kia con mất đi hiệu lực. Một khi ta đi vào, liền sẽ bị, chấm ngoặc kép. Bị cái kia an toàn trong phòng tà thần hấp thu. Đúng không? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Hoàng đế liền trợn tròn mắt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.